Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1963, Thiên Lực Vương. Trong đình viện, tràn ngập khí tức sơ xác. Đã một tháng rồi, Tô Viêm vẫn ở trong sân loanh quanh. Rất khó tưởng tượng hung nhân này ở đánh quét sân. Ban đầu Thiên Cương Vương còn tưởng rằng Tô Viêm ở tu tâm dưỡng tính, chuẩn bị ở tiên ma đại chiến đến ngày, lấy trạng thái đỉnh cao nghênh tiếp cường địch. Theo quan sát không cho là Tô Viêm ở diễn luyện thần bí truyền thừa. Một khi bước vào đình viện, Thiên Cương Vương có chút không chịu nổi. Toàn bộ trong sân đều là mũi nhọn chi khí, lạnh thấu xương. Lần thứ nhất cùng Tô Viêm giao thủ, Thiên Cương Vương cảm thấy Tô Viêm thân xác vô song. Hiện nay Thiên Cương Vương cảm thấy đạo pháp của Tô Viêm sâu không lường được. Lưng hùm vai gấu nam tử từ trong bóng tối bước ra. Bóng dáng dần dần rõ ràng, giống như Long Hổ Thiên Tôn. Thân thể máu thịt quá hừng hực, tùy ý đầy trời mũi nhọn ý cảnh ở nồng nặc, cũng không cách nào uy hiếp đến hắn. Thiên Lực Vương, tuyệt đối là hắn, cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Sắc mặt của Thiên Cương Vương đại biến. Đây là truyền kỳ bên trong nhân kiệt. Không trách vừa nãy trở bàn tay trấn áp chính mình. Hắn dù sao cũng là trong tiên nhân động ngủ say tuyệt đỉnh nhất tuổi trẻ cường già, đương đại vô địch thế lực bá chủ, được xưng lực chi cực cảnh. Vị này đi chính là thể tu đường, bị tiên lão viện các đại tiên lão coi trọng. Mà truyền thuyết đại tiên lão đối với hắn đều cực kỳ coi trọng. Đại tiên lão chủ sự tiên nhân động thời đại bên trong, đế nữ bọn họ đều đang đại tiên lão môn hạ nghe giảng đạo pháp huyền ảo. Có thể căn cứ truyền thuyết Thiên Lực Vương chính là đại tiên lão môn hạ đệ tử. Hắn đến rồi, muốn cùng Tô Viêm quyết đấu sao? Trong đình viện, sàn sạt, tiếng không ngừng. Cái chổi không ngừng vung xuống, nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực Tô Viêm mỗi một lần vung lên đều ẩn chứa khai thiên tam phủ ảo diệu. Một tháng vắng lặng, thôi diễn, hắn đối với khai thiên tam phủ có nhận thức hoàn toàn mới. Lấy cái chổi vi phủ, tiến hành diễn luyện, rất có phản phác quy chân cảm giác. Thời gian này, Tô Viêm nhận biết được trong thế giới tinh thần đến rồi một đầu tiền sử cự thú. Khí tức hung mãnh mà lại khiếp người, để toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Khí tức của Thiên Lực Vương thay đổi, sau lưng dựng lên long cùng hổ hai thú, tranh bá thiên hạ, gào rít non sông, muốn phá mảnh này ý cảnh chi địa. Gào, long cùng hổ ngang trời, hung uy mênh mông. Như là vượt qua thái cổ man hoang chi địa đi ra vô địch cự thú. Hình thể giống như dài đến ngàn tỷ trượng, đưa thân vào vũ trụ hồng hoang bên trong, bế nghế thiên địa. Đây là đạo của Thiên Lực Vương cùng pháp, lắng động có thể nói làm người nghe kinh hãi, giống như một vị lão yêu quái đang bạo phát, lộ ra mênh mông long hổ ý cảnh, sôi trào mãnh liệt. Bỗng nhiên sông vỡ đầy trời khí tức sơ xác, hướng về Tô Viêm đè xuống. Oanh, Tô Viêm nhẹ nhàng vung lên cái chổi. Thân thể của hắn nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa kinh thế áo nghĩa. Sau lưng thời không sụp ra, một đạo ánh búa từ trên trời giáng xuống, lực bổ xuống, long hổ gào rít, giống như cái thế cự hung, tràn ngập kinh thế thiên lực. Ép ở ngoài đình viện Thiên Cương Vương kinh hãi, cảm thấy thân xác đều muốn nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, thật là khủng khiếp thân xác. Không đúng, đây là nhân thể áo nghĩa. Tô Viêm nói một khi ngộ ra đến, liền bước lên thể tu con đường. Thiên Lực Vương kinh ngạc thốt lên, trong đôi mắt hiện ra hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Một vị Long Hổ Thiên Tôn, uy hiếp đại vũ trụ. Hơi giơ tay nhấc chân đều lan tràn đồng đại không thể địch sức mạnh. Ánh búa rơi xuống đất, cùng long hổ áo nghĩa oanh kích. Trong quá trình không có cái gì năng lượng, không có quá to lớn bão táp. Đây là ý cảnh ở giữa chém giết. không thuộc về tính thực chất tranh tài, có thể đồng dạng khiếp tâm hồn người. Giết, long hổ thét dài, phóng lên trời, một đầu tiếp một đầu, thân hình cấp tốc phóng to, chật ních tinh không, muốn hóa thành dài đến ngàn tỷ trượng cái thế cự hung. Múa lên ngập trời bão táp, mãnh liệt mà đến, chảm, Tô Viêm hai mắt mở to, cái chổi hừng hực, rơi ra óng ánh năng lượng tia sáng, lộ ra khai thiên ảo diệu, giống như đổ nát chư thiên vạn cổ. Trong phút chốc, chảm lớn lao long hổ bóng dáng vỡ tan, như là chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng. Khá lắm, phá đạo của ta, xem ta làm sao trấn áp ngươi. Thiên Lực Vương lưng hùm vai gấu, thân thể cao to mà lại to lớn, bỗng nhiên về phía trước cất bước, quần áo bay phần phật, trong phút chốc bạo phát, bóng người của hắn cùng lớn lao long hổ hợp là một thể. Thật dường như hóa thành long hổ bá tôn, mà hắn thể xác hừng hực, có thể nói bất tử bất diệt kim thân, tay trái tay phải nắm long hổ đóng dấu, về phía trước trấn áp trong nháy mắt, lộ ra tuyệt đại bá khí. Chém, Tô Viêm triệt để tỉnh táo, bàn tay sáng như tuyết hừng hực, cái chổi vô thanh vô tức chôn vùi rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm tràn ngập đại tông sư khí tượng, không ở kỳ ảo, không ở phiêu giật, hóa thành tuyệt đại chiến tiên. Bàn tay của Tô Viêm sáng như tuyết ngập trời, dường như hóa thành khai thiên chi phủ, chém đánh về phía trước trong nháy mắt, thương khung đều vô thanh vô tức nứt ra. Đây là tài năng tuyệt thế, đủ để đánh nát đầy trời chư thánh. Đồng, Tô Viêm ánh búa bàn tay bổ vào Thiên Lực Vương song quyền bên trên. Thiên địa nổ ra một đạo sấm rền, dung tai phát điếc, nếu không có nơi này là tinh không động, sức phòng ngự siêu tuyệt, khu vực này đều sẽ toàn diện chôn vùi rơi. Kim thân phá, Thiên Cương Vương tê cả da đầu, phát hiện Thiên Lực Vương song quyền nhuốm máu, long cùng hổ bị đánh mở ra. Lẽ nào Tô Viêm có thể áp chế Thiên Lực Vương? Sau một khắc Thiên Cương Vương phát hiện, Tô Viêm huyết nhục bàn tay run rẩy, lòng bàn tay có quyền ấn lõm, hắn cũng bị thương, để Tô Viêm đặc biệt kinh dị, người này sức mạnh cực kỳ dã man. Lại đến, Thiên Lực Vương loạn tóc bay lượn, khí tức cường đại hơn, tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ, long hành hổ bộ mà đến. Mọi cử động mang theo lớn lao thiên uy, giống như ở thúc đẩy vũ trụ non sông, tràn ngập quét ngang tất cả chiến lực. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, kim thân hừng hực, như dẫm đạp chư vương thi thể mà đến. Hắn bóng dáng tỏa ra đại uy thế cùng Thiên Lực Vương có chút tương tự. Thiên Cương Vương chớp mắt hiểu rõ, là vô thượng Bác Long thuật, mấy ngày nay hắn cũng ở tu luyện. Ở Tô Viêm đỉnh dưới đã tu luyện tới tầng thứ hai. Bất quá Tô Viêm cùng Thiên Lực Võng đều nắm giữ tầng thứ ba đại ảo diệu chi biến. Làm sao biết, ta cái gì cũng không thấy. Thiên Cương Vương có chút choáng váng. Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương đánh lên. Ngươi tới ta đi, ngươi một trưởng ta một quyền. Xem ra vẫn là thường thường không có gì lạ. Thiên Cương Vương rõ ràng thấy rõ đến giữa lẫn nhau tràn ngập khủng bố năng lượng vực tràng. Sợ là chạm vào tức chết. Thế nhưng, Thiên Cương Vương thấy rõ không tới ở trong ảo diệu. Hắn rất nóng ruột, trợn mở thiên nhãn không ngừng quan sát. Lại xem cũng không được gì, mà kéo dài quan sát. Nhưng có đáng sợ lực xung kích, để Thiên Lực Vương đang ho ra máu. Tinh thần đều có chút mơ hồ rồi. Thiên Cương Vương buồn bực không gì sánh được. Đây mới thực là đỉnh phong va chạm mạnh. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào quan sát. Nhất định là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương đánh hơn trăm hiệp. Ngươi tới ta đi. Từng chiêu từng thức đều cực cảnh ảo diệu cùng thăng hoa. Vung lên đi ra sức mạnh huyền bí lẫn nhau tranh tài. Thậm chí, bọn họ cũng không có hết sức vận chuyển tự thân chiến lực. bằng không trận chiến này sẽ không như vậy gió êm sóng lặng rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Đại kim tử đi ra, nhìn thấy Thiên Lực Vương nhất thời quát lên, tiểu tử này nơi nào nhô ra, có chút tài năng, lại đây ta đến chỉ điểm một chút ngươi. Thiên Lực Vương kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Đang cùng Tô Viêm luận bàn, càng đánh càng là tâm kinh. Hắn đã rất dài tuổi thời gian có gặp qua người cùng thế hệ cho hắn sâu không lường được cảm giác. Rồi, ai biết chạy đến một cái ngoan cha tử, hiện tại muốn chỉ điểm một chút chính mình. Thật can đảm, tiếp ta một quyền. Thiên Lực Vương tức đến nổ phổi vọt tới, vung mạnh miệng chén đánh nắm đấm, đánh về phía Đại Kim Tử. Thiên Cương Vương dùng mình một cái, vì Thiên Lực Vương mặc niệm, vị này lai lịch tuy rằng không rõ ràng là ai, có thể mấy ngày nay cũng bị Đại Kim Tử thu thập rất thảm. Oanh, Thiên Lực Vương vung lên Long Hổ quyền ấn, không thể không nói oai hùng bá đạo, quyền ấn kinh thiên động địa, ẩn chứa đánh nổ thánh cảnh năng lượng sóng to. A, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng. Đại Kim Tử biết vị này không thế nào dễ trêu, vung lên một tia sức mạnh, đánh Thiên Lực Vương chặt chẽ vững vàng đập trên mặt đất, nứt ra một cái hình người hố to. Tô Viêm ra mặt đều là vừa kéo, nhìn thấy Thiên Lực Vương chỉ là bị thương ngoài da, chính là lắc đầu. Tiểu tử không sai, có thể chịu đựng được ta một đòn. Đại Kim Tử xem xét một mắt Thiên Lực Vương hình người hố to, đi tới còn muốn lại đến một hồi. Thiên Lực Vương đột nhiên một cơ linh, bò lên phẫn uất nói, không theo lẽ thường ra bài, bắt nạt người, quá bắt nạt người. Hắn không nghĩ tới Đại Kim Tử là một vị đại nhân vật, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Điều này làm cho Thiên Lực Vương có chút sờn cả tóc gáy. Vị này đến cùng lai lịch gì? Vừa nãy vung nắm đấm lực đánh vào trên thân thể hắn, như là đánh vào bất diệt trên núi mặt. Rõ ràng là ngươi ra tay lại trước tiên, kết quả bị một đấm đánh bay. Trách ai? Đình viện bên ngoài, một vị sừng sững ở trong bóng tối nữ tử đi ra, tư thái xinh xắn lanh lợi, tóc bạc ngang eo, thoạt nhìn nhỏ nhà ngọc bích, ai có thể cũng sẽ không đem nó làm một vị tiểu nữ tử đến đối xử. Nàng một đôi sáng sủa con mắt màu bạc, bao hàm năm tháng khí tức thần bí, sống năm tháng tin tưởng dài đằng đẵng. Tóc bạc ngang eo nữ tử, da thịt ấm ánh trong suốt, Tô Viêm mơ hồ nhào bắt được, như có như không chân long khí cơ, một đầu long, chân long, thiên long nữ. Ngươi lời này không tử tế, có bản lĩnh ngươi trên. Thiên Lực Vương ồn ào, Tô Viêm kinh ngạc, nguyên lai nàng chính là Thiên Long Nữ. Thiên Cương Vương kích động hỏng rồi, thật là thơm, quá thơm, cảm thấy toàn bộ sân đều đang phát sáng. Tiên Nhân Động hai đại vô địch anh kiệt, hai vị hội tụ ở đây, nơi này đúng là quá thơm rồi, lại người đến, thật là náo nhiệt. Thiên Cương Vương kinh ngạc, ngoài cửa đến người càng làm cho hắn bất ngờ. Cau mày nói, tiên thần chấp sự, ngài tới trong này để làm gì? Một ông lão, biểu hiện uy nghiêm. Thiên Cương Vương biết hắn, tiên tộc mới vừa lên cấp không bao nhiêu năm chấp sự, ở tiên lão viện uy phong vô cùng, so với năm đó tuyên chiết thánh thân phận có thể muốn cao hơn nhiều. Thiên Cương Vương ngươi cũng ở nơi đây? Tiên thần ngữ khí ngạo mạn, nhìn một chút hắn liền lắc đầu. Thiên Cương Vương đã bị trở thành Tô Viêm tùy tùng, không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Lập tức, ánh mắt của tiên thần tìm đến Tô Viêm, ánh mắt có chút lạnh, còn là đưa ra đi một tấm pháp chỉ, nói, Tô Viêm, thiếu đế giá lâm đế thành, tổ chức một hồi tiệc rượu, để ngươi đi tham gia. Hắn đem pháp chỉ vung lên cao, chờ Tô Viêm tới đón. Đây chính là thiếu đế truyền đạt pháp chỉ, phân lượng không cần nhiều lời. Trong Tiên Nhân Động có tư cách thu đến thiệp mời đệ tử rất có hạn, Nguyên bản Thiên Cương Vương cũng có, bất quá hắn tự cam đọa lạc đi theo Tô Viêm. Tiệc rượu tự nhiên không có tư cách tham dự. Đúng rồi, còn có Thiết Bảo Tài. Lập tức, hắn lại lấy ra một tờ pháp chỉ. Thiếu đế là ai? Thiên Lực Vương gãi đầu, nói, thiếu đế là Phong Đế cường giả sao? Còn có pháp chỉ truyền đạt. Phô trương thật đúng là không nhỏ. Này xem như là cái gì tiệc rượu? Rốt cuộc, Tô Viêm bất quá là một vị đại thánh, một vị Phong Đế cự đầu không có đạo lý mời Tô Viêm. Ngươi, Tiên Thần kinh nộ, thổi râu mép trừng mắt, phóng tầm mắt toàn bộ tiên nhân động, ai chẳng biết thiếu đế uy danh. Đồng dạng, Tiên Thần không nhận thức Thiên Lực Vương, không quản là Thiên Lực Vương cùng Thiên Long Nữ, ở tiên nhân động ngủ say thời gian đều quá dài lâu. Bọn họ vị trí thời đại, Tiên Thần vẫn không có sinh ra. Thiên Long Nữ thở ơ lạnh nhạt, Thiên Lực Vương không biết cũng không kỳ quái. Năm đó bọn họ cùng thiếu đế tể danh thời đại, vị này còn không xưng được thiếu đế. Lão tiểu tử, ngươi ở chừng ta sao? Hỏi một câu cũng không được sao? Thiên Lực Vương không thoải mái rồi. Tiên Thần nét mặt già nua âm trầm, có chút khó coi, mặt trắng nam. Thiên Long Nữ chắp hai tay sau lưng, nhìn như tiểu cô nương nàng xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều. Trả lời một câu, quên mặt trắng nam sao? Thiên Lực Vương gãi gãi đầu, cảm thấy có chút ngất, ngạc nhiên nói, ngươi nói chính là cái kia châu bò đại vương. Tiên Thần có chút bị hồ đồ rồi, cảm thấy cùng bọn họ nói không ở một cái online. Cái gì mặt trắng nam? Cái gì châu bò đại vương? Bất quá hắn còn có chuyện gấp gáp muốn làm, không thời gian để ý tới hai vị này mặt xinh. Ánh mắt nhìn Tô Viêm, hỏi, Tô Viêm, thiếu đế tiệc rượu thiệp mời. Nói xong, hắn giơ giơ lên pháp chỉ, ý kia mau tới đây. Tuy rằng Tô Viêm cùng tiên tộc thế hệ tuổi trẻ đã từng tranh đấu quá, có thể thiếu đế là cái gì người? Có thể nói tiên nhân động đệ tử đại ca cấp bậc tồn tại. Ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao? Tô Viêm đứng chắp tay, đối Thiên Lực Vương cùng Thiên Long Nữ mời nói. Hai vị bằng hữu, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về. Nhanh xin mời vào, vừa nãy có chút thất lễ rồi. Thiên Lực Vương nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới Tô Viêm như thế kiên cường. Đối với vị này, đối thủ, nhất thời cảm thấy cảm giác thân thiết. Có câu nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tô Viêm, ngươi, Tiên Thần khí ở trong con ngươi sấm gió hiện ra, khí tức lạnh như xương lạnh. Dù sao cũng là tiên lão viện chấp sự, ở nói thế nào cũng là một vị cấm kỵ cường giả. Nhưng là hắn trực tiếp bị Tô Viêm không nhìn. Hắn có biết thiếu đế là ai? Thiếu đế tiệc rượu thiệp mời một khi truyền đạt, trong tiên nhân động phàm là được thiệp mời cường giả, tất nhiên sẽ long trọng tham dự. Có thể Tô Viêm ngược lại tốt, cũng không có tìm một cái thích hợp cớ, nói thẳng chính mình rất nhàn sao? Tiên Thần có chút hoài nghi nhân sinh, phải biết vị này nhưng là thiếu đế, từng ở tiên ma đại chiến ba thắng vô địch cự đầu. Cường đại đến cực hạn, huy hoàng tuyệt đỉnh, hắn tiệc rượu hàm kim lượng quá kinh người, đến thời điểm khắp nơi thiên tiên tử, các đại đế tộc thành viên hạch tâm, tiên nhân động đỉnh phong nhân vật, rất nhiều đều sẽ đi tới, mặt mũi của thiếu đế ai dám không cho, ta cùng tiên tộc không có giao tình, thiếu đế là ai không rõ ràng, người nơi nào đến chạy đi đâu. Tô Viêm mời Thiên Lực Vương cùng Thiên Long Nữ vào chỗ, đồng thời liếc mắt chừng một mắt Tiên Thần, quát lên, ngươi nếu là dám to gan ở chỗ này ngang ngược, khiến ngươi chịu không nổi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ngươi quá làm càn rồi. Tiên Thần giận, biết Tô Viêm thân phận bây giờ không phải chuyện nhỏ, vừa nãy cũng không có quá mức ngang ngược, có thể hiện tại mặt trực tiếp kéo xuống, trách mắng. Đây chính là thiếu đế tổ chức tiệc rượu, mời ngươi là nể mặt ngươi, đừng nói là ngươi, đến thời điểm đế nữ, Thiên Lực Vương, Thiên Tôn Vương, Thiên Nhãn Giác Vương, Thiên Long Nữ, tiên thần càng nói càng kích động, lấy thiêu đế uy nghiêm, một khi thiệp mời truyền đạt, tất nhiên náo động tiên nhân động, tương đương với thế hệ tuổi trẻ cao nhất thịnh hội. Mặc dù là tiên nhân động vô địch thiên kiêu, cũng sẽ long trọng lên sàn. Chúc mừng thiếu đế đăng lâm tiên vương chính quả. Rốt cuộc, thiếu đế bước vào tiên vương, vẫn là lần thứ nhất xuất đầu lộ diện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.